huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 11, lần đầu tiên rút thưởng. Nhìn xông lên những thứ này huyết ma, Tiêu Phàm như một pho tượng đứng sừng ở tại chỗ. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng này đôi như giếng cổ một dạng đôi mâu bên trong cũng là sát khí ẩn hiện. Chết! Trên mặt hắn khát máu màu sắc đột nhiên mọc lên, cả người bỗng nhiên trong lúc đó biến thành một đầu bị thương hồng hoang mãnh thú một dạng. Phát sinh quát khẽ một tiếng, Tiêu Phàm một bước tiến lên trước, nâng tay lên cánh tay, trên lòng bàn tay mơ hồ có ánh sáng màu vàng tốc biến, một cái tát liền trực tiếp đem trước hết xông lên một cái huyết ma đầu đập vào cái bụng bên trong. Ước chừng 54 thất liệt mã chi lực, không ai có thể ngăn cản. Sau đó, bàn tay hắn thành chộp hình dáng, đem cái kia cái đầu nắm lên, mãnh xé ra, đầu lâu xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Sau đó, rất nhiều huyết ma ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn làm như đem viên này vẫn còn ở nhỏ máu tươi đầu lâu trở thành ám khí, bỗng nhiên ném đi ra ngoài. Hiu, huyết quang lóe lên, viên này nhỏ máu tươi đầu lâu ầm ầm bạo phi, sinh sôi đánh bể một con khác huyết ma đầu lâu. Tiên huyết dường như suối phun một dạng tiêu xạ mà ra, nhanh chóng nhiễm hồng tứ xung quanh mặt đất. Ngay sau đó, hắn lấn người mà lên, lấy cỗ này không đầu huyết ma thân thể cho rằng vũ khí, quét ngang bát phương, rầm rầm rầm. Hết thảy bị quét huyết ma, dường như cọc gỗ một dạng, đột nhiên bị đánh gãy làm hai khúc, máu tươi bắn tung tóe, khắp nơi thiên tàn chi nổ bắn ra, thưa thớt đầy đất, những thứ này phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tiên huyết cũng còn mang theo đằng đằng nhiệt khí, nhìn người mau cốt tủng nhiên, tim gan đều sợ hãi, huyết tinh, khủng bố. Tiêu Phàm khóe miệng sát ý nghiêm nghị, sát khí không ngờ, hắn đi lững thững, bàn tay không ngừng vung lên, chỗ đi qua, đầu lâu bay lên, huyết dịch tiêu xạ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, thi thể giống như hạt mưa không ngừng hạ xuống, trùng điệp té xuống đất, phảng phất, hắn liền là đến từ sâu nhất địa ngục, ở nhân gian không ngừng lấy mạng tà ác tử thần. Nơi đi đến, vạn vật diệt hết, lưu lại chỉ có sợ hãi và tử vong. Từng chiêu thấy máu, từng chiêu thấy thịt huyết tinh, so với một kích mà chết tử vong, càng có thể làm người tâm sinh sợ hãi. Trên đất huyết ma ở không ngừng lùi lại, run không ngừng, thì dường như Tiêu Phàm chung quanh thân thể trong vòng trăm thước toàn bộ đều là tử vong cấm khu. Một dạng, rất sợ chạm đến nửa phần. So sánh, tên nhân loại này mới là ma, chân chân chính chính ma. Bọn họ sợ, ở Tiêu Phàm trước mặt, bọn họ những thứ này bị mang theo huyết tinh, tàn nhẫn, hung ác huyết ma, phảng phất là đợi làm thịt dê con một dạng, không còn sức đánh trả chút nào, liền chống lại đều là phí công. Nhưng mà, bọn họ đã bị Tiêu Phàm theo dõi, giống... Giết hưng khởi, Tiêu Phàm tốc độ cùng lực đạo trở nên kinh khủng hơn, chỉ là trong chớp mắt, chính là lại nhảy vào đám này huyết ma bên trong. Tinh phong huyết vũ, hai cốt đầy đất, ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật, lại là ước chừng mười mấy con huyết ma bị tàn sát không còn. Tiên máu nhuộm đỏ đại địa, chạy, chạy mau nha, người này không phải người, là ma. Là khủng bố tà ác đại ma. Có huyết ma khàn cả giọng gào thét. Trốn, chạy mau. Người này không phải là chúng ta có thể chống cự. Chi bằng đi trước đệ tứ núi phương có mạng sống cơ hội. Có lớn tuổi chính là huyết ma động thân mà ra. Nỗ lực ngăn chặn Tiêu Phàm bước chân. Tại bực này nguy cơ trước mắt. Huyết ma cũng không phải là hoàn toàn vô tình vô nghĩa. Không ít huyết ma trong mắt rưng rưng, đọc một chút không thôi nhìn thoáng qua, lưu lại đoạn hậu huyết ma nhóm, sau đó chính là cũng không quay đầu lại chung quanh bỏ trốn. Cái này là đồng tộc, lấy sinh mệnh đổi lấy trốn sinh cơ biết. Bọn họ không thể lãng phí. Đến đây đi, ác ma, giết chúng ta a! Có lớn tuổi chính là huyết ma. Một bước tiến lên trước, trong mắt quyết tuyệt ý nồng nặc. Ác ma, ngươi cho dù giết ta tộc ngàn ngàn vạn thì như thế nào? Cuối cùng sẽ có một ngày, ta huyết ma tộc sẽ có người tới vì bọn ta báo thù rửa hận. Một con khác huyết ma dõng dạc, càng thêm hơn xuống tới đoạn hậu huyết ma, cũng không nói gì, chỉ là vẻ mặt khắc sâu trong lòng mối hận nhìn Tiêu Phàm. Hận không thể có thể thực kỳ nhục, uống máu hắn, Tiêu Phàm hờ hững, trong mắt đều là băng lạnh ý. Các ngươi tàn sát nhân tộc ta lúc, có thể từng nghĩ qua hôm nay, các ngươi tiền bối chi đồ đao. Chém dưới một cái lại một cái nhân tộc ta đồng bào thủ cấp lúc. Có thể từng có chút nào thương hại. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Cá lớn nuốt cá bé. Bất quá như thế mà thôi. Chết đi, vừa dứt lời. Tiêu Phàm động, hoảng như một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt xuất hiện ở đám kia huyết ma trước mặt. Một quyền, chết. Một cước, chết. Quyền cước tương ra phía dưới, một đám lưu lại đoạn hậu huyết ma, không đến một phút thời gian, chính là hóa thành đầy đất hài cốt, tiên huyết hội tụ thành sông. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn đầy đất huyết tinh, trong mắt không có chút nào cảm tình màu sắc, đồ lao vô công, nực cười, nhưng hắn cũng không có truy kích những cái này chạy trốn huyết ma. Mới vừa một phen giết chóc, đã làm cho hắn thành công tiến giai siêu phàm thập trọng. Lúc này hắn cần phải tiến giai, cũng không thích hợp tiếp lấy chiến đấu. Huống chi, những cái này chạy trốn huyết ma, sẽ tuyên dương hắn ác ma tên, cừu hận cùng căm hận, tương hội tải càng nhiều hơn huyết ma trong lúc đó truyền bá. Hắn đem thu hoạch càng nhiều hơn cừu hận giá trị. Hệ thống, bắt đầu ta lần đầu tiên rút thưởng a. Điều tức hoàn tất phía sau, Tiêu Phàm tỉnh táo phân phó nói, mới vừa một phen giết chóc, làm cho cừu hận của hắn giá trị thành công vượt qua 100.000 điểm. Có thể tiến hành một lần rút thưởng, kèm theo Tiêu Phàm thanh âm hạ xuống, trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng chói lọi giả thuyết đĩa quay. Có kim đồng hồ, có cái nút, chuyển mâm trên đó viết công pháp loại, vũ kỹ loại, thần binh loại, tiêu hao loại, thần bí loại, mỗi cái loại khác đối ứng màu sắc bất đồng cùng khu vực. Bốn cái khu vực đại phạm vi nhỏ còn không giống với. Tiêu hao loại diện tích phạm vi lớn nhất, hầu như chiếm cứ phân nửa. Thứ nhì là vũ kỹ loại, chiếm cứ còn lại diện tích 1/3. Sau đó là công pháp loại, chiếm cứ còn lại 1/3 hơn phân nửa. Còn lại gần như 1/3 thì là bị thần binh loại chiếm giữ, ít nhất là thần bí loại, chỉ chiếm cứ từng tia diện tích. Tiêu Phàm thử dụng ý niệm điểm một cái bắt đầu rút thưởng cái nút. Chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng. Nhanh chóng chuyển động, khoảng chừng qua mấy giây, kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi xu chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng ở ít nhất khu vực thần bí loại. Thần bí loại, hệ thống, lần này sẽ cho ra cái gì chứ? Tiêu Phàm rất chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.